Thiên Tuyết, em nói cho anh biết. Sự Thiên Tuyết nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net